Cung Nhiệt, quyển 1, gocchuyenaudio.com, Editor, CLG, Beta Reader, Phu Yêu, Băng Tiêu, hôn môi kịch liệt làm cho kỳ hô hấp khó khăn, nghĩ muốn phản kháng nhưng thân thể lại trở nên vô lực. Hàm dưới bị gắt cao nắm lấy khiến cho đôi môi mở ra. Nước miếng trong miệng Tề Thị Vân thuận lợi chảy vào trong miệng hắn. Không cách nào tiếp nhận nụ hôn của nam nhân làm cho dạ dày Kỳ một trận quay cuồng muốn nôn. Lúc này bỗng dưng Tề Thị Vân buông hắn ra, làm cho hắn bò đến bên giường phun liên tục. Qua một hồi lâu Kỳ thở hổn hển nghĩ, ghê tởm, sớm biết vậy lúc nãy nhân tiện nôn trong miệng hắn cho rồi. Mà Tề Thị Vân dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Cố sức tóm lấy mái tóc đã sớm bừa bộn của Kỳ. Đem hắn kéo trở về giường. Ngươi thật to gan, nôn, ta cho ngươi nôn, nói xong liền dùng dây trói hai tay hắn lại, đồng thời dùng hai chân của mình đè lên hai chân Kỳ. Ngươi muốn làm gì, tên khốn nạn? Chứng kiến nam nhân ngồi trước mặt mình để lộ ra côn tiết thi cực lớn. Hai tay bị trói ở trên đầu, hai chân cũng không cách nào giãy giụa làm Kỳ hoảng sợ la to. Ngươi nếu không thích hôn, ta nhân tiện cho ngươi thứ tốt hơn. Nam nhân phun ra lời nói tàn khốc rồi nâng cằm của Kỳ lên. Đem phân thân sớm đã chướng lớn không kiềm chế được hướng tới gần hắn. Ngươi nếu có dũng khí làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ cắn đứt cái thứ xấu xa kia ngay lập tức. Xấu xa, hừ, rất nhanh ngươi sẽ yêu nó. Đến lúc đó đừng hấp trụ nó không tha. Mặt khác, nếu ngươi có thể cắn thì cứ thử xem. Kỳ không cách nào nhúc nhích, hai mắt đỏ lên trợn mắt nhìn hắn, vừa nhìn thấy ánh mắt đầy nhiệt tình của ngươi như vậy làm ta càng muốn thượng ngươi, còn muốn bắn đầy tinh dịch vào khuôn mặt cao quý của ngươi, làm cho ngươi ở dưới thân ta kêu khóc thành tiếng. Nam nhân hai mắt đăm đăm lâm vào ảo tưởng. Vì cái gì lại là ta? Hai quốc gia chúng ta luôn luôn chung sống hòa bình, vì cái gì muốn phái Liễu Phi? Không, Liễu Cơ tới nơi này, vì cái gì muốn làm ra loại sự tình này? Thì bị nam nhân cột vào trên giường, còn hơn Tôn Nghiêm bị trà đạp, thì càng muốn biết vì sao chính mình lại rơi vào loại tình cảnh như thế này. Mà không phải là bị giết chết để diệt trừ hậu họa. Điển Y, Tiểu Kỳ Kỳ, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới mà hỏi rồi a Kỳ. Cũng không phải là do cái hạng phụ nữ đầu óc đơn bào không logic nhà ngươi sao? Điển Y, tức giận, ngươi chết chắc rồi, he he he, cười âm hiểm, sau một khắc lặng yên ngắn ngủi, nam nhân cuối cùng cũng mở miệng. 7 năm trước ta 14 tuổi, chỉ là một người trong số rất nhiều hoàng tử của Tề Vân Quốc. So với ta lớn hơn 2 tuổi, ngươi đã là một vị hoàng đế trẻ tuổi không ai không biết. 16 tuổi, ngươi đi chinh phạt rồi bắt được Cầm Long, thủ lĩnh của mấy bộ tộc Man Dợ. Sau đó đã mở tiệc mời sứ giả các nước đến tham gia. Ta cũng có trong số đó. Lúc ấy, dựa theo quy định, mỗi vị sứ giả đều phải tiến đến kính rượu ngươi. Ta mặc dù khinh thường nhưng vẫn tiến lên chúc mừng ngươi. Nhưng ngươi lại ở trước mặt mọi người nói ánh mắt đó của ngươi ý là gì? Mặc kệ ngươi là sứ giả nước nào, có dũng khí dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta là phải chết. Nhưng hôm nay trong lòng ta đang vui, cút xuống dưới đi, còn nữa, nếu không phục cứ việc trở về khóc lóc báo cáo, ta tấu thì bất cứ lúc nào cũng xin đợi, ngươi có biết tâm tình của một kẻ không quyền không thế như ta lúc ấy thế nào không? Nói đến đây, khẩu khí của nam nhân đột nhiên hung bạo hẳn lên, ta không nhớ mình đã nói như thế, thì ngắt lời hắn, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, năm đó ngươi được mọi người thần phục. Đối mặt với những lời châm chọc của sứ giả các nước lúc ấy, ta đã thề nhất định phải giết ngươi, vậy thì ngươi giết ta đi, bị người khác đặt ở dưới thân cũng không làm Kỳ cảm thấy nao núng mà kiên quyết trả lời. Nếu như không nhìn thấy một màn như thế, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nam nhân cúi xuống liếm dọc cổ của Kỳ. Sắc mặt Kỳ hơi biến, buổi tối trước ngày chuẩn bị về nước, ta đi vào một hành lang. Đi ngang qua một đình viện, ta nhất thời tò mò bước vào. Sau đó ta nghe thấy tiếng nước, ngươi đang ở trong ao sen tắm rửa. Mặc dù chỉ thấy lưng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. thân thể không có chút thịt dư thừa nào, cơ bắp cứng cỏi mà có độ co giãn, không thô ráp như nam nhân, lại cũng không có vẻ mềm mại yếu ớt của phụ nữ. Phạt nhìn giống như là một con thú dâm đãng phóng túng nhưng lại cao quý xinh đẹp, khiêu khích dục vọng của nam nhân. Thế là ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi dưỡng bên người. Ta tốn thời gian nửa năm để cướp lấy ngôi vị hoàng đế và củng cố chính quyền, nhưng nếu dùng vũ lực đánh chiếm Tấu Chữ Quốc đang cường thịnh, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho dù không tiếc hết thảy tấn công, nhưng mất nước thì hẳn ngươi cũng không chịu sống tạm bợ qua ngày. Đến lúc đó, nếu có nước khác đánh chiếm, nước ta cũng không có cách chống đỡ. Vốn ta chỉ định đem Liễu Cơ để ở bên cạnh ngươi làm nội gián. Sau này sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại yêu nàng. Đương nhiên bệnh của Liễu Cơ cũng là ta tận lực an bài. Khi ta biết ngươi vì một viên hộ mạng đan mà bỏ rơi đệ đệ ruột thịt của mình, ta cũng hiểu rằng ngươi sẽ vì nàng mà mất nước. Thế là ta bắt đầu từng bước bố trí. Sau liên hợp với vị Lận Vương gia bị ngươi phản bội kia, có hắn, cùng với việc ngươi tự nguyện rời đi thì công phá Tấu Chữ Quốc quả thực là dễ như trở bàn tay. Những chuyện sau này thì hẳn không cần ta nói nữa. Hảo, đừng nói nhảm nữa, thừa dịp Lận không có ở đây, ngươi tốt nhất nên hầu hạ ta đi. Dứt lời liền không chờ đợi được mà dùng sức đem côn TST nổi đầy gân xanh hung hăng cắm vào miệng kỳ, làm cho hắn không kịp phản ứng, nhất thời trong miệng tràn ngập mùi vị của nam nhân. Cảm giác dị vật chậm chạp cọ sát trong miệng làm cho kỳ muốn liều mạng khép đôi môi lại mà cắn. Chỉ có điều côn TST kia thực sự rất lớn, căn bản không cách nào ngậm miệng chứ đừng nói là cắn đứt nó. Dãy dụa ngược lại càng làm cho miệng cùng đầu lưỡi thêm gần sát dị vật đang hưng phấn mà trướng to của nam nhân, khiến nam nhân càng thêm khoái cảm. Ư, quá tuyệt vời, so với tưởng tượng của ta còn muốn sảng hơn. Nam nhân trên mặt đầy mồ hôi, để khoái cảm kéo dài, hắn tập trung tinh thần khắc chế ý muốn bắn tinh. Sau đó hắn nắm tóc của kỳ làm cho mặt kỳ vùi vào hạ thân của chính mình, tìm một tư thế thuận lợi mà quất xuyên vào, rồi hắn hướng yết hầu của kỳ mà di chuyển thật nhanh. Côn TST nóng rực thuận theo khoang miệng nuốt xuống, khiến cho kỳ cảm thấy vô cùng buồn nôn, chưa bao giờ bị người khác đối xử thế này. Trong lòng kỳ trào dâng phẫn nộ cùng cảm giác bị lăng nhục, tâm tư rất không cam lòng, hai tay bị trói, trong miệng lại bị nhét hạ thể của người khác. Ngay cả phương pháp tự vẫn đơn giản nhất cũng không làm được, khiến kỳ càng thêm bi thảm. Vốn là đế vương cao cao tại thượng lại bị người khác đối đãi như thế. Kỳ cuối cùng nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên. Cách chương.